Chương 324, dấu vào. Diệp Chu nghe Nạ Rủ Tổ nói như vậy, cũng là sửng sốt một chút. Cái này Nạ Rủ Tổ mặc dù đang bình thường thời điểm rất dễ dàng làm cho thêm phiền phức, thế nhưng ở đích đích sát sắc nghiêm túc thời điểm, quả thực chút nào cũng không hàm hồ. Diệp Chu hướng về Nạ Rủ Tổ nói rằng, phía trước Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phong ấn tại ngươi trên bụng cái kia phong ấn chìa khóa, chắc là có dần. Nói lên, ta sử dụng loại này phong ấn là cùng hạc kẻ no phản xỉ kỷ thư cờ vẫn có chút tương tự chính là đâu. Các ngươi đã là đem cóc coi như chìa khóa, như vậy ta cũng như vậy làm a. Sau đó Diệp Chu lại quay đầu hướng về Lì Dạ nói rằng, đem cái tên kia gọi ra a. Lì Dạ khi lấy được Diệp Chu chỉ thị sau đó, liền từ Diệp Chu bên cạnh đi ra, sau đó đứng ở trước bàn làm việc so với chống trải địa phương, sau đó đi từ từ đến rồi Nạ Rủ Tổ bên người, đem một tay khoác lên Nạ Rủ Tổ trên vai. Sau đó Diệp Chu hướng về Nạ Rủ Tổ nói rằng, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta cũng là nhập gia tùy tộc người. Lý Dạ đây là đang thu thập cóc dần tin tức. Sau đó đem chìa khóa chế tạo ra, chỉ bất qua quá trình này có thể phải hơi chút chờ một lát, ngươi muốn hảo hảo phối hợp a. Chỉ có ngươi phối hợp tốt, tốc độ mới có thể càng nhanh một chút. Nạ Rủ Tổ nghe được Diệp Chu nói như vậy, cũng liền đem mình buông lòng xuống, nghe theo Lý Dạ an bài. Lý Dạ hướng về Nạ Rủ Tổ nói rằng, hiện tại ngươi nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, trong óc chạy xe không, không suy nghĩ gì cả thì tốt rồi. Ở nhất định phải là không suy nghĩ gì cả a. Giả như trong đầu nếu là có một điểm tạp niệm lời nói, đầu của ngươi sẽ có chút đau. Chỉ chốc lát sau Lý Dạ đã đem hắn sở tin tức cần toàn bộ thu thập hoàn thành, lại nhớ tới Diệp Chu bên người, các loại chờ Nạ Rủ Tổ mở con mắt thời điểm, liền phát hiện trước mặt của mình thêm một con cóc, cư nhiên cùng cóc dần lại như vậy tương tự. Lý Dạ cười hướng Diệp Chu nói rằng, cho cái này tiểu gia hỏa, lấy cái tên A. Diệp Chu nhíu mày một cái, nói rằng, ai, ngươi biết ta mỗi lần đối với loại tình huống này đều là cực kỳ cụ kết. Cái kia con cóc này đã bảo cóc Diệp tha. Sau đó Nạ Rủ Tổ nhìn cóc Diệp, nghi hoặc nói rằng, cóc vậy ngươi xác định không phải là cóc, cần vui vẻ như vậy. Sau đó Nạ Rủ Tổ liền đem đầu lạc hướng Diệp Chu nhổ nước bọt nói. Diệp Chu lập tức sử dụng phi lôi thần chi thuật, hướng về trên đầu hung hăng gõ một cái, sau đó trở lại vị trí của mình. Làm sao ngươi là đối với ta đặt tên có thành kiến? Nạ Rủ Tổ cười, ý kiến ngược lại là không có, chẳng qua là cảm thấy hồ ca đại nhân tốt không có văn hóa cư nhiên nổi lên một cái khó nghe như vậy tên. Ha ha. Diệp Chu đầy đầu hát tuyến, sau đó quay đầu, hướng về Lý Dạ nói rằng, ta đã nói, không để cho ta tới đặt tên A, hiện tại cư nhiên để tên ngu ngốc này đang cười ta. Lý Dạ bất đắc dĩ giang tay, nói rằng, để cho ngươi một ngày không làm việc đàng hoàng, hiện tại cư nhiên cho Nạ Rủ Tổ cười nhạo. Đáng đời. Sau đó Lý Dạ chỉ vào cóc Diệp nói rằng, ngươi xem hắn không phải còn thật vui vẻ sao, cho nên nói ở cóc trong mắt, tên của ngươi thức dậy cũng không tệ lắm. Diệp Chu nhìn bị Lý Dạ gọi tới cóc. Quả nhiên bây giờ đang ở hai chân trước cao hứng vỗ, làm sao đột nhiên cảm giác hàng này có điểm ngốc quên đi, mặc kệ nó, cũng không phải ta ăn. Nạ Rủ Tổ nói rằng, hắn là chìa khóa nói, cụ thể hẳn là làm sao sử dụng đâu. Diệp Chu ngáp một cái, nói rằng, kế tiếp chính là giấu vào nghi thức, miễn là hoàn thành cái kia nghi thức, ở ngươi cần hắn thời điểm đưa nó triệu hoán đi ra, nó sẽ chỉ dẫn ngươi hoàn thành tiếp xúc liền bị phong ấn. Sau đó Nạ Rủ Tổ một hồi lại nói rằng, giấu vào nghi thức đó là vật gì? Diệp Chu hướng về Nạ Rủ Tổ nói rằng, cái này ngươi liền cách xế vào, ngươi bây giờ há miệng ra. Sau đó Nạ Rủ Tổ đạp lạp mí mắt, đem miệng há ra một chút. Diệp Chu lúc này cũng lười dùng phi lôi thần chi thuật, trực tiếp dùng hạt cắt ngưng kết ra được một cái tay, một cái bạo túc đập vào Nạ Rủ Tổ trên đầu. Giọng căm hận nói rằng, đem miệng há lớn một chút. Nạ Rủ Tổ bị đau, không có cách nào, chỉ có thể đem chính mình gần nhất trương đến rồi lớn nhất. Chỉ thấy Diệp Chu hướng về phía cóc Diệp nói rằng, được rồi, ngươi bây giờ đi thôi. Sau đó cóc Diệp cao hứng hoa một cái tiếng, từ dưới đất nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp liền đem đầu nhét vào Nạ Rủ Tổ trong miệng. Nạ Rủ Tổ hiện tại tâm lý hận không thể muốn trực tiếp đem Diệp Chu trực tiếp giết chết, cái này chân mượt sau đó lại có chút vướng mắc, còn có một chút cảm giác không nói ra được, đến tột cùng là cái thứ quỷ gì. Sau đó Nạ Rủ Tổ rốt cuộc nhận rõ hắn hiện tại đang ở ăn cóc hiện thực, sau đó con cóc này Diệp lại còn dùng chút chắc ngôn ngữ nói rằng, phiền phức, có thể hay không đem miệng lại mở lớn một điểm, lập tức liền có thể lấy tiến vào. Không không, bây giờ Nạ Rủ Tổ cũng muốn đem miệng há lớn kia mà, có thể không nổ ra cũng đã rất khỏe mạnh. Hoàn hảo hắn cũng không có ăn vật gì vậy, nếu không ở cóc Diệp bị hắn nuốt vào phía trước, hắn từ trong dạ dày phản đi ra mùi vị, ác tâm đều có thể đem cóc Diệp ác tâm chết. Diệp Chu xem Nạ Rủ Tổ đem cóc Diệp nuốt vào, ở nơi nào chán ghét ho khan, sau đó cười hướng Nạ Rủ Tổ nói rằng, được rồi. Giấu vào nghi thức đã hoàn thành, hiện tại ngươi trở về trong nhà của ngươi, lẳng lặng mà đợi lấy tin tức xấu đi. Nạ Rủ Tổ vốn còn muốn cùng Diệp Chu tiếp tục đối một hồi nhi, thế nhưng thật sự là bị vừa rồi một màn kia chán ghét. Sau đó hướng về Diệp Chu phất phất tay liền rời đi, lúc này, Nạ Dụ Tổ cũng không có chú ý tới bên ngoài có nhỏ nhẹ liên tiếp tiếng bước chân. Không, không mà Diệp Chu cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng, đến khi Nạ Dụ Tổ ly khai sau đó, hướng về bên cạnh Lý Dạ nói rằng, ai, lúc nào có phải hay không vậy cũng phải giúp xả cụ dạ một phen. Sau đó Lý Dạ lại tự giác ngồi ở Diệp Chu trên đùi, hướng về Diệp Chu nói rằng, không có quan hệ, hiện tại xả cụ dạ còn không cần để cho nàng bạo lộ ra, trải qua cái này chẳng chiến tranh ma luyện sau đó, nàng mới có thể đem tính cách hoàn toàn chuyển biến qua đây, đến khi trận kia cuối cùng quyết chiến, mới là chân. Chính hẳn là đem lực lượng của nàng bày ra thời điểm, hơn nữa đến chiến tranh thời kỳ, một gã chữa thương nỉ dạ ý nghĩa tồn tại thường thường so với hắn chiến đấu lực lượng muốn trọng yếu hơn. Nghe được Lý Dạ nói như vậy, Diệp Chu gật đầu, nhắm lại con mắt, đem chính mình cha nở dê tha ý chạy xe không. Hắn hiện tại cũng cần muốn suy tính thật kỹ một cái tương lai chiến tranh bắt đầu thời điểm, chính mình cần làm một sự tình. Lý Dạ cũng rất vui lòng chứng kiến như vậy nghiêm túc Diệp Chu, lặng lặng nhìn một hồi Diệp Chu, sau đó liền thức thời tiêu thất, nhưng thời giờ này chắc là thuộc về Diệp Chu chính mình. Ba ngày qua đi, Cổ Nộ Hạ Tiên Phong trận doanh cũng đã bắt đầu ly khai thôn, đây là lấy Diệp Chu cầm đầu vài cái nhân vật thượng tầng, đương nhiên còn có một cái hạ nhẫn, đó chính là Nạ Dụ Tổ. Lúc đầu Diệp Chu lúc này đây đi làng mây thời điểm, phải không dự định trước tiên đem Nạ Dụ Tổ khép lại, thế nhưng Nạ Dụ Tổ cường liệt yêu cầu mình muốn qua đi. Nói hắn mình muốn đi trước tìm Bạch Tuộc, không muốn ở trong thôn ngây ngô, sau đó Diệp Chu cũng gánh không được Nạ Dụ Tổ dây dưa đến cùng, rơi vào đường cùng liền đem Nạ Dụ Tổ cũng dẫn theo qua đây một.